Luân hồi đan đế, chương 1580, tu vi tấn thăng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bái kiến tông chủ Thanh Hư tông cái khác cao tầng, đồng dạng là rất có lòng dạ người. Làm Triều Đông Lai tiếng nói rơi xuống, bọn họ một người so với một người coi tình hình mau, rối rít hướng về phía Triều Nhan chắp tay bái nói. Triều Nhan bất ngờ không kịp đề phòng, trong chốc lát bị tình này tự làm được mờ mịt luống cuống. Được rồi, ở ta trước mặt các ngươi liền đừng đùa những thứ này giả. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, dĩ nhiên, cứ việc hắn thái độ như cũ lãnh đạm nhưng trong mắt dùng mình, rõ ràng đã hòa hoãn không thiếu. Triều Đông Lai những người này, ngược lại vẫn coi là thức thời. Nếu không, lần này thiên võ hội sau này, hắn thật không ngại để cho thế gian, giảm thiểu một cái tông phái. Triều Đông Lai càng thần sắc ngượng ngùng, không dám lại hơn biểu hiện đàng hoàng đứng. Nói thật đối với các ngươi Thanh Hư Tông ta vốn là xác thực đã dự định buông tha. Lăng Vân lạnh lùng nói, bất quá các ngươi làm sáng suốt quyết định Triều Nhan đảm nhiệm tông chủ, như vậy Thanh Hư Tông ở ta trong mắt còn có giá trị lợi dụng. Nhưng Triều Đông Lai, ngươi không sẽ cho rằng, chỉ cần đem tông chủ vị truyền cho Triều Nhan, ngươi là có thể yên ổn vô sự, thanh thản tiếp tục ở Thanh Hư Tông hưởng phúc chứ? Hắn Lăng Vân hạng người, há lại là Triều Đông Lai có thể tùy ý mạo phạm. Mạo phạm thì nhất định phải chịu đựng giá phải trả. Triều Đông Lai sắc mặt một hồi trắng bệch, thân là Thanh Hư Tông trước tông chủ Triều Đông Lai ngươi thực lực chân thực không đủ xem. Lăng Vân nói tiếp, như vậy hồi Thanh Hư Tông sau đó Triều Đông Lai ngươi liền bế quan 50 năm trừ phi gặp phải việc quan trọng chớ xuất quan. Triều Đông Lai thân thể khẽ run, Lăng Vân đây rõ ràng là muốn giam lỏng hắn 50 năm. Cứ như vậy, sau đó 50 năm, hắn không chỉ có hưởng không được phúc còn được chịu khổ chịu tội. Chỉ là Triều Đông Lai không dám cự tuyệt, hắn rõ ràng, đây là Lăng Vân cho hắn cái cuối cùng tha tội cơ hội. Lăng tiên sinh nói, không sai ta thực lực đúng là quá yếu, không đủ để bảo vệ Thanh Hư Tông và phụ tá Nhan Nhi. Triều Đông Lai trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười, cùng sau khi trở về ta lập tức liền bế quan, nếu như không nhận được tiên sinh và Nhan Nhi kêu gọi ta tuyệt không xuất quan. Trong quá trình này, ta chấp sự một mực cười ha hà nhìn. Xem hắn dáng vẻ, rõ ràng không nửa điểm can thiệp dự định hoàn toàn ở mặc cho Lăng Vân thi triển. Quảng cáo, Hoắc Thiên Đô và Ngô Chiến diễn cảm, đã khó khăn xem đến mức tận cùng. Thanh Hư Tông đối với Lăng Vân như vậy kính sợ đối với bọn họ hai nhưng hoàn toàn không thấy, đây đối với bọn họ mà nói, không khác nào làm nhục. Chỉ là, bọn họ cũng không dám đối với Thanh Hư Tông như thế nào. Lăng Vân thực lực đặt ở vậy cộng thêm có tả chấp sự chống đỡ, bọn họ căn bản cầm Thanh Hư Tông không có biện pháp. Hoắc Thiên Đô lúc này tay áo vung lên, trực tiếp xoay người rời đi. Ngô Chiến và Tôn Thành, giống vậy không mặt mũi nào lưu lại, đi theo Hoắc Thiên Đô vội vã rời đi. Bọn họ ba người đều bị đào thải kế tiếp thiên võ hội, đã và bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Cộng thêm lưu lại cũng là tự rước lấy, bọn họ tự nhiên sẽ không ở chỗ này nữa. Sau nửa giờ, Lăng Vân và Thanh Hư Tông tất cả mọi người trở lại khách sạn. Đến khách sạn gian phòng, Lăng Vân không chần chờ ở trong phòng bày ngăn cách trận pháp ngay tại trên giường nhỏ ngồi xếp bằng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Lăng Vân trực tiếp dùng trộm thiên cổ đem thiên vực bên trong trăm nghìn đạo hoàng thiên bản nguyên chi lực trộm lấy ra. Vân vụ thiên đạo tấn thăng, rào rào rào rào, ngay chớp mắt trăm nghìn đạo hoàng thiên bản nguyên chi lực liền toàn bộ bị vân vụ thiên đạo chiếm đoạt. Cũng không lâu lắm, vân vụ thiên đạo liền lại lần nữa tấn thăng thành cấp 5 thiên đạo. Cấp 5 vân vụ thiên đạo, so cấp 4 mạnh mẽ được hơn. Cấp 4 vân vụ thiên đạo, vẫn là chồi non trạng thái. Mà hiện tại, vân vụ thiên đạo đã thành, cây nhỏ mầm, từ vân vụ thiên đạo bên trong, phụng dưỡng lại hồi Lăng Vân trong cơ thể năng lượng, vậy vượt xa trước kia. Lăng Vân chân cương tu vi, cường thế tăng lên. U ánh 5 đổi, u ánh 6 đổi, u ánh 7 đổi, Lăng Vân chân cương tu vi, lần này lại liên phá 3 đổi, từ u ánh tứ biến, trực tiếp tấn thăng đến u ánh 7 đổi. Hắn chân cương lực từ 17.000 voi, bạo tăng đến 26.000 voi. Lực lượng này, đã gần niết bàn tam phẩm cao thủ. Như hắn lại thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng là có thể đạt tới 50.000 lượng ngàn voi, sánh vai niết bàn cấp 5 cao thủ. Ngoài ra, Lăng Vân linh thức tu vi, như vậy tấn thăng đến nửa bước niết bàn tiêu chuẩn. Hiện tại lại để cho ta cùng Cảnh Khánh Hổ đối chiến, đã mất cần mượn cái gì kế sách liền trực tiếp có thể lấy lực lượng tuyệt đối đánh bại. Lăng Vân mở mắt ra, lau một cái sạch bóng từ hắn trong con ngươi bắn ra. Trời vàng đối với hắn mà nói thật đúng là lực lượng nguồn. Nếu như không có trời vàng lưu lại căn nguyên, cho dù hắn thủ đoạn phi phàm, muốn từ u ánh biến đổi tăng lên tới 7 đổi, vậy chỉ được 1 năm thời gian. Nhưng hiện tại, theo hắn không ngừng chiếm đoạt hoàng thiên bản nguyên chi lực, không chỉ có để cho vân vụ thiên đạo đạt được tăng lên, hắn tu vi cũng ở đây ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, liền liên tục tăng lên 7 đổi. Chỉ tiếc vân vụ thiên đạo muốn tấn thăng nữa, độ khó là chân chánh lớn. Cấp 6 vân vụ thiên đạo yêu cầu hoàng thiên bản nguyên chi lực là 500.000 nói. Lăng Vân hiện ở trong tay còn có 200.000 nói, như vậy cũng xa xa không đủ. Cái này làm cho hắn chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Thật hồn, sau đó, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, thật hồn từ trong cơ thể hắn bay ra. Giờ phút này đã là đêm khuya, Lăng Vân thật hồn trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. 1 tháng trước mới vừa u ánh biến đổi lúc đó, Lăng Vân thật hồn chỉ có thể rời đi thân thể 10 mét. Nhưng hiện tại, hắn tu vi đạt tới u ánh 7 đổi, thật hồn ước chừng bay ra 3.000 mét, cái này mới đạt tới cực hạn. Ý vị này, Lăng Vân đã có 3 ngoài ngàn thước giết người bản lãnh. Trong truyền thuyết có đại năng, có thể từ ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, chính là thật hồn ra xác. Dĩ nhiên, như vậy cấp bậc đại năng, đã là chân chính khủng bố tồn tại. Lăng Vân khoảng cách cái tầng thứ kia còn kém xa. Thu hồi thật hồn, Lăng Vân lần nữa nhắm mắt chân chính bắt đầu điều tức dưỡng thần. Trong bất chi bất giác, đã đến ngày thứ hai, trời mới vừa tảng sáng, quảng cáo, Lăng Vân thần sắc hơi động cảm ứng được Triều Nhan và Thanh Hư Tông tất cả mọi người ở ngoài cửa. Vào đi, Lăng Vân nói, tiên sinh, Triều Nhan dẫn đầu đẩy cửa đi tới, sùng kính nói. Tiên sinh, ngay mới vừa rồi, Thiên Võ Hội đào thải thi đấu, vòng thứ nhất danh sách đối chiến đã xuất tới. Triều Đông Lai không lên tiếng, đàng hoàng đứng ở Triều Nhan sau lưng. Lăng Vân hiếu kỳ nói. Đối thủ của ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là Long Đình Tông, Tàn Kiếm, Liêu Bân, Triều Nhan nói, Long Đình Tông Liêu Bân, Lăng Vân chân mày cao lại, trước Hoắc Thiên Đô, đã giới thiệu qua Thiên Võ Hội trên mạnh nhất một nhóm cao thủ. Những cao thủ này, có Long Đình Tông, Cô Lang, Hồ Tôn và, Tàn Kiếm, Liêu Bân, Kim Hồ Sơn, Bát Cọp Tay Không, Vương Chiến, Thần Quyền Môn, Cuồng Hồ, Cảnh Khánh Hồ, Phá Hiểu Thành Tổng Đốc Phủ. Mê Tung Chân, Gừng Vô Trần, Yên Vũ Phái, Mị Ảnh, Đàm Trăng Non các loại, trong đó, Tàn Kiếm, Liêu Bân thực lực tuyệt đối có thể xếp nhập trước 10. Lăng huynh đệ, cái này Tàn Kiếm tuyệt đối không thể khinh thường. Tả Chấp Sự chẳng biết lúc nào vậy xuất hiện, nghiêm nghị nói. Người này kiếm pháp xuất thần nhập hóa, lại vô cùng tàn bạo. Nhất là ban đầu, vậy càng là dữ tợn nhanh chóng, nhìn tổng quát hắn qua lại chiến đấu, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn đánh bại. Dĩ nhiên, người này cũng có sơ hở, đó chính là hung mãnh có thừa tính dẻo chưa đủ, chỉ cần có thể phòng ở hắn lúc ban đầu tấn công, liền có rất lớn tỷ lệ có thể đánh bại hắn. Tả Chấp Sự không đi hướng dẫn Lăng Vân cái gì, thuần túy chỉ là đem mình biết tư liệu tin tức nói cho Lăng Vân. Hắn biết như Lăng Vân như vậy cao thủ, không cần hắn chỉ chút gì. Hắn chỉ cần phụ trợ Lăng Vân, để cho Lăng Vân hết khả năng quen thuộc đối thủ. Còn như phải làm sao, vậy phải do Lăng Vân mình quyết đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.